Vòng xuyên, chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, bài kỳ, Thiên Hoàng vẫn cắn răng đứng trong góc phòng, không hề nhúc nhích, mặt nạ màu đồng che khuất nét bi thương trên mặt, máu tươi nhuộm khắp trên tường dưới đất, khiến cho đại điện xa hoa được phủ lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Thiếu niên ngồi giữa đại điện, xuôi tóc đen huyền giờ đã rơi xõa, người còn trẻ mà dung nhan tái nhợt. Bạch y trên người đều đã bị nhuộm đỏ. Một người cầm kiếm đứng ngoài ba bước. Kiếm quang lạnh lẽo, một nửa đã đâm vào trước ngực thiếu niên. Kiếm ảnh lóe lên, trường kiếm rút ra, toàn thân thiếu niên không khỏi co rút một hồi. Máu theo thanh kiếm ồ ồ chảy xuống. Y lại khe khẽ nở nụ cười. Đại ca cũng không nguyện tin ta một chút sao? Cánh tay của người cầm kiếm run lên. Thanh kiếm rơi xuống đất. Hắn lui lại một bước. Ngươi dung túng cho giáo chúng ma giáo tàn sát chính đạo. Ta có thể tin là do ngươi bất lực, người khác nói ngươi vong ân phụ nghĩa, ta cũng có thể làm như toàn bộ đều không hay không biết. Nhưng đại tẩu của ngươi nàng không lý nào lại vu oan cho ngươi. Thiếu niên hơi rủ mắt, ánh mắt dần có điểm dã rời, nét cười nơi khóe miệng lại làm cho dung nhan bình thường vẫn ảm đạm phủ lên một tầng ánh sáng áp đảo người khác. Như vậy cứ như vậy đi, lấy một mạng của ta, để đền cho nàng một mạng, từ nay về sau, đại ca hãy quên nhị đệ, cứ coi như hai ta chưa từng quen biết. Thanh âm cực nhẹ, lại lộ ra nét mệt mỏi vô cùng, so với chết trong tay trưởng lão, như thế này vẫn có phần cam tâm khụ khụ. Cơn ho khan dữ dội cắt ngang lời y há mồm thở hổn hển. Máu tươi theo nụ cười yếu ớt không ngừng chảy ra nơi khóe môi khiến người kinh tâm. Ánh mắt người cầm kiếm chợt lóe lên. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên khó nhọc lắc đầu. Dường như không còn chống đỡ được nữa. Tay bất giác bưng lấy ngực. Ngã gục về phía trước. Người cầm kiếm cảnh giác lại lui thêm một bước. Đến lúc phản ứng trở lại. Người lập tức cương tại chỗ. Nhị một chữ sau chung quy giữ lại bên môi. Không nói ra. Trong ánh mắt đã tản mát của thiếu niên phủ lên một mặt tịnh mịch thê lương. Ngay cả gọi một tiếng cũng không chịu sao. Thôi, như vậy, cũng đã đủ y khẽ lẩm bẩm, dần dần không còn thanh âm, nằm yên bất động giữa đại điện. Bạch y đẫm máu, tựa như một con rối bị nghiền nát. Người cầm kiếm đứng yên thật lâu, cuối cùng không chịu nổi mà gọi to một câu. Trong thanh âm có một tia nghẹn ngào. Nhị đệ, thiếu niên không trả lời, cũng không còn trả lời được nữa. Thiên Hoàng từ đầu đến cuối đều chỉ đứng trong góc phòng. Lúc này đã có điểm chết lặng, bên trong tòa điện phủ to như vậy, ba người đều không có thanh âm, cũng không di chuyển một chút. Không biết qua bao lâu, người cầm kiếm mới chậm rãi nhìn qua Thiên Hoàng, tả ngự tọa muốn giết ta để báo thù cho giáo chủ của các ngươi sao? Thiên Hoàng cười nhẹ một tiếng. Mặt nạ che đi toàn bộ biểu tình của y, chỉ nghe y chậm rãi nói. Không cần, hối hận suốt phần đời còn lại, chính là sự trừng phạt của ngươi. Trong mắt người cầm kiếm nổi lên một mặt mờ mịt, rồi hắn nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như xương của Thiên Hoàng tiếp tục vang lên. Cả đời này, người duy nhất y phụ, chỉ có chính bản thân y, vì bảo hộ cho ma giáo. Y bị các ngươi trách là vong ân phụ nghĩa. Các ngươi chẳng qua cũng chỉ nuôi y lớn lên, lại đã từng đối đãi tốt với y, vì bảo hộ cho những cái mà các ngươi gọi là chính đạo. Y nhiều lần vi phạm ý nguyện của giáo chúng, cho đến khi trưởng lão hộ giáo đứng ra phế giáo chủ. Sự y tử hình các ngươi lại có ai thật sự nghe qua một lời giải thích của y? Người cầm kiếm thất thần lui lại hai bước, gắt gao nhìn thi thể của thiếu niên trên mặt đất, không nhịn được phải lắc đầu. Dường như đang cố gắng không tin, Thiên Hoàng ảm đạm cười, thân thủ tháo mặt nạ trên mặt xuống, vứt trên mặt đất, không người cẩn thận ôm lấy thân thể của thiếu niên, giống như đang ôm một bảo vật vô cùng quý giá, không nhìn lại người kia một lần, người tin hay không, đều đã không còn ý nghĩa nữa rồi, bởi vì người đã chết, tin hay không, đều không quan trọng, người cầm kiếm đứng yên rất lâu, cuối cùng chậm rãi phủ phục xuống. Trong cổ họng truyền ra một trận nức nở, chẳng lẽ ta thật sự đã sai lầm rồi sao? Thiên Hoàng vốn đã đi ra ngoài, Nghe hắn nói một câu như vậy, chỉ mỉm cười thê lương. Không, sai chính là ta, người cầm kiếm khó hiểu ngẩng đầu, lại chỉ thấy thiên hoàng phất phất tay, ống tay áo hạ xuống. Trong điện liền giấy lên ngọn lửa đỏ rực quỷ dị. Hắn cả kinh, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì đã không còn trông thấy thiên hoàng đâu nữa. Bên ngoài đại điện, hành lang dài trăm bước, không một bóng người, chỉ nhớ là ngoại trừ ánh lửa. Tựa hồ có hiện ra một khuôn mặt, tao nhã tuyệt diễm, lại ẩn chứa nét bi thương không thể xua tan. Nại Hà Kiều, Lộ Đồ Diêu, Nhất Bộ Tam Lý Nhâm Tiêu Diêu, Vong Xuyên Hà, Thiên Niên Xá, Nhân Diện Bất Thức Đồ Nại Hà, Cầu Nại Hà, Lộ Trình Xa Xôi, một bước tiêu dao đến ba dặm. Sông Vong Xuyên, ngàn năm thí xả, mỗi người chẳng biết làm sao qua. Nước sông Vong Xuyên huyết hoàng yên à tưởng chừng đã ngừng lại. Sương mù dày đặc phủ trên mặt sông tựa như một màn khói. Những đóa mạn châu xa hoa đỏ rực lan ra khắp đường. Thiên hoàng đạp lên biển hoa trùng trùng điệp điệp mà chạy. Linh đăng lần lượt phát ra ánh sáng bàng bạc u ám. Những đóa hoa đỏ tươi như máu rơi xuống phía sau y đang dần hóa thành sương. Y dương mắt tìm kiếm phía xa. Một thân ảnh đơn bạc đang theo hồn phách đã mất đi ý thức chậm rãi bước lên cầu. Không còn là thiếu niên ngây thơ được y ôm vào trong lòng nữa. Dung nhan tái nhợt, chỉ có đôi mắt buông xuống cùng khuôn mặt vẫn còn có thể tìm được chút bóng dáng của thiếu niên. Không hề xuất chúng, lại mang theo nét bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Muốn mở miệng gọi, lại gọi không ra tiếng. Người nọ đi lên đầu cầu, đứng giữa một đám cô hồn mà trông qua đây. Nhưng chỉ liếc qua một cái liền thu tầm mắt, vẻ khinh miệt trong đôi mắt lại làm cho thiên hoàng như ngã vào giữa hố băng. Xin thượng tiên dừng lại, đang muốn đuổi theo. Không biết từ đâu xuất hiện hai tên quỷ tốt phận bài thi trắng toát. Một tả một hữu chặn đường thiên hoàng, mặt không chút biểu tình, thiên hoàng cương lại tại chỗ, nhìn người trên cầu mỗi lúc mỗi đi xa, qua cầu Nại Hà, lên Vọng Hương Đài mà chưa hề quay đầu nhìn lại, vươn tay uống xong chén canh mạnh bà không màu, trong nháy mắt lại rơi vào luân hồi, y cuối cùng mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất. Hai tên quỷ tốt áo trắng đã biến mất không chút tiếng động. Chỉ để lại mình y bên sông Vong Xuyên, chậm chậm cúi người, khai dương thanh âm thấp như đang nói mớ, mang theo nghẹn ngào không cách nào kiềm chế. Y ôm vai, liều mình cắn chặt răng, không ngừng run rẩy, không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng nước, kế đó còn có thể nghe được tiếng khua mái chèo, cuối cùng dừng ngay cạnh bên thiên hoàng. Lại im lặng, cảm giác được ánh mắt dừng trên người mình, thiên hoàng có chút ngỡ ngàng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên sông Vong Xuyên có một người bạch y như tuyết. Dung nhan vô sắc, nhưng chỉ riêng đôi mắt, hệt như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm, đặc biệt áp đảo người. Y phiêu giật đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, tay nâng mái chèo, nhìn thẳng vào mình, trong ánh mắt nhu hòa không hề che đậy vẻ tò mò. Thấy thiên hoàng ngẩng đầu, người kia dường như có chút hoang mang mà mỉm cười, hơi cúi đầu, khẽ hỏi, ngươi làm sao vậy? Một tiếng bình thản, lại như dòng suối trong mắt chảy qua. Thiên hoàng từ từ buông lỏng khớp hàm đang cắn chặt, mở miệng định nói, lại nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Cách chương.